and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 220, mối nguy cũng là kỳ ngộ. Màu lửa đỏ cự long co vào thân thể giãn ra, hai cánh bày ra, đột nhiên trước đập, cuồng phong thổi đến. Gió trợ thế lửa. Mặc dù có bính đinh song hỏa kỳ lân áp chế, nhưng trong chốc lát, toàn bộ trong động quật nhiệt độ vẫn là kịch liệt lên cao. Trung quanh vách tường bắt đầu hòa tan, tựa như dung nham hướng phía dưới chảy xuôi. Cái kia hỏa long hai con người đã vì an hoàn toàn biến thành nóng rực kim hồng sắc. Hàn ý lạnh lẽo nở rộ, một tầng lồng ánh sáng màu trắng kéo ra, đem Lam Hiên Vũ bốn người bao phủ ở bên trong. Lam Mộng Cầm mái đầu bạc trắng không gió mà bay, che lại Lam Hiên Vũ bọn hắn, không đến mức bị nhiệt độ cao ảnh hưởng. Cùng lúc đó, bão tuyết dùng thân thể của nàng làm trung tâm, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài nở rộ tới. Thân thể mềm mại của nàng chậm rãi trôi nổi mà lên, trắng noãn nhị tự đấu khải bao trùm toàn thân, cho dù là lộ ở bên ngoài da thịt, tại đây một cái chớp mắt đều đã biến thành băng màu trắng. Võ hồn chân thân, băng thiên tuyết nữ. Lam Mộng Cầm chính là song sinh võ hồn, ngoại trừ Ngọc Hoàng Cầm bên ngoài, còn có băng thiên tuyết nữ. Đối mặt cường địch, tam nữ không chút do dự đều sẽ chính mình võ hồn chân thân thi triển đi ra. Oanh hỏa long phải chân trước dẫm trên mặt đất, đinh tai nhức óc nổ vang phảng phất muốn đem trọn cái hang động đều rung sụp, phóng tới hắn thiên can kỳ lân dồn dập bị vén bay ra ngoài. Tại hắn mặt ngoài thân thể tầng kia màu đỏ vòng bảo hộ cường độ vô cùng cao, ít nhất cho tới bây giờ, tam nữ đều không thể phá phòng. Hỏa long mắt thấy hậu đại liền phải bỏ mạng, lúc này đã tức giận, đột nhiên cúi đầu xuống, hai cánh hướng về sau nhịp động, toàn thân hồng quang đại thịnh, thân thể cao lớn đều trở nên thông thấu dâng lên, phảng phất hoàn toàn là do hỏa nguyên tố ngưng tụ mà thành giống như, ngang tàng vọt tới trước, thẳng đến Lam Hiên Vũ phương hướng phóng đi. Đúng lúc này, 10 thiên can kỳ lân trong nháy mắt hợp nhất, hóa thành một đầu toàn thân lóng lánh ngũ thải quang mang to lớn kỳ lân, chính diện nghênh đón tiếp lấy. Bạch Tú Tú lơ lửng giữa không trung, trong tay băng mâu đã hóa thành màu tím lam, sau lưng mơ hồ có màu xanh đậm cự long bóng mờ lấp lánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, thứ 8 hồn hoàn hào quang nở rộ, trong tay băng mâu bắn ra, phốc một tiếng vang nhỏ, băng mâu nổ tung, hóa thành một cái đen kịt vòng xoáy, kinh khủng lực hấp dẫn mạnh mẽ kéo lại hỏa long khí thế lao tới trước. Bạch Tú Tú, thứ 8 hồn kỹ, Thâm Uyên thôn phệ, có thể thấy rõ ràng, hàng loạt hỏa nguyên tố bị cái kia Thâm Uyên nuốt hết, khiến cho hỏa long trên người ánh lửa tùy theo yếu bớt, thân thể cũng bị cưỡng ép rắt lạp. Nếu như không phải nó thực lực quá mạnh, một khi bị kéo vào này trong vực sâu, trong nháy mắt liền sẽ ở trong đó phai mờ. Đây là cái phạm vi hình mạnh đại hồn kỹ. Bạch Tú Tú tại nắm giữ về sau, cũng còn là lần đầu tiên sử dụng, chính là lúc trước Thâm Uyên ma long ma hậu áp đáy hòm năng lực một trong. Nếu để cho nàng thi triển, đường kính trong phạm vi trăm thước sẽ hóa thành to lớn Thâm Uyên, đem địch nhân kéo vào trong vực sâu. Một khi tiến vào, liền cũng đừng nghĩ đi ra nữa. Thiên ngang ngang hỏa long điên cuồng gào thét, liều mạng giãy giụa, từng bước một chậm rãi hướng về phía trước. Lam Mộng Cầm thân hình lóe lên, đã đến Bạch Tú Tú bên người, hai người tay trong tay trôi nổi tại giữa không trung, thân ảnh trong phút chốc có chút muốn đè lên nhau xu thế. Lam Mộng Cầm tay trái vung ra, một thanh màu xanh đậm băng kiếm hư không mà xuống. Băng kiếm trên không trung trong nháy mắt biến dài, trong chớp mắt liền biến thành một thanh 10 mét cự kiếm. Băng tuyết nữ thần chi hàn băng lam kiếm. Lúc trước, các nàng đã từng cùng một chỗ dùng qua băng thần tịnh đế liên. Từ đó nhường huyết mạch ở giữa có chỗ tương thông, cho dù là về sau các nàng phân biệt dung hợp khác biệt hồn linh, nhưng tự thân huyết mạch phát sinh biến hóa, nay phần liên hệ cũng chưa từng tan biến qua. Băng tuyết nữ thần trạng thái dưới, các nàng có thể theo thân thể đối phương mượn dùng đến hồn lực, từ đó thêm tại chính mình lần công kích sau bên trong. Lúc này hai nữ đều là võ hồn chân thân, chiến lực tối cường thời khắc, hồn lực chồng chất phía dưới, nay một cái hàn băng lam kiếm đã chạm ra Lam Mộng Cầm đỉnh phong. Phanh băng kiếm phá toái, nhưng ở cái kia một cái chớp mắt, hỏa long thân thể ngưng kết, toàn thân mặt ngoài đều nổi lên một tầng băng xương, liền ánh mắt đều lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ bên trong. Cùng lúc đó, 10 ngày làm hợp nhất đường vũ cách đã phi thân mà lên. Trên thân đồng dạng là thứ 8 hồn hoàn lấp lánh. Móng phải điểm ra. Một sợi màu sắc rực rỡ hào quang trong nháy mắt nhanh chóng mà qua. Chui vào đến cái kia cự long cái chán bên trong. Màu lửa đỏ cự long thân thể đột nhiên run lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thảm liệt giống lên một tiếng vang lên. Trên thân ánh lửa nổ tung, đem hết thảy hàn băng nổ nát vụn. Liền bên người Thâm Uyên thôn vệ vòng xoáy cũng theo đó phá toái. Nhưng hắn lại tựa hồ như đánh mất thần trí, không tiếp tục phóng tới Lam Hiên Vũ bên kia, mà là ngã ngửa trên mặt đất, tại chỗ thống khổ dãy giụa lấy. Trong lúc nhất thời, chung quanh mặt đất dồn dập phá toái, hóa thành dung nham. Bạch Tú Tú tam nữ hội tụ tại một chỗ, cấp tốc lui lại đến đồng bạn trước người, bố hạ một đạo đạo phòng ngự. Bạch Tú Tú có chút giật mình nhìn thoáng qua Đường Vũ Cách, Đường Vũ Cách nói, đó là của ta thứ 8 hồn kỹ, Thiên Can Thần Châm. Tập trung 10 ngày làm lực lượng, hóa thành châm mang. Thấu điểm công kích. Sử dụng một lần, cần ít nhất một khắc đồng hồ mới có thể lần nữa ngưng tụ. Phải biết, Đường Vũ Cách tại bát hoàn bên trong, cũng là đỉnh cấp cường giả. Nhất là nàng cái kia Thiên Can Kỳ Lân võ hồn, càng là xưa nay chưa từng có. Chắp tay trước ngực Thiên Can lực lượng hóa thành nhất kích, vẫn là thấu điểm công kích, coi như là cự long cũng gánh không được a. Thế nhưng, đầu này hỏa long biểu hiện ra mạnh mẽ sinh mệnh lực, cho dù là đại não bị đâm xuyên, vậy mà còn chưa chết, còn tại chỗ điên cuồng dãy giụa. Có thể thấy rõ ràng, đầu hắn bộ hồng quang không ngừng lấp lánh. Mỗi một lần lấp lánh, hào quang đều sẽ trở nên cường thịnh hơn mấy phần. Năng lượng ba động khủng bố không ngừng bay lên, sôi trào mãnh liệt, nhìn qua tựa hồ có muốn nổ tung xu thế. Không tốt, nếu như thân thể của hắn nổ tung. Lam Mộng Cầm sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, Lam Hiền Vũ thành âm vang lên, Mộng Cầm, cho cái kia hỏa long trị liệu. A, Lam Mộng Cầm sững sờ, quay đầu nhìn về phía Lam Hiền Vũ, Lam Hiền Vũ phi tốc hướng nàng gật đầu. Không do dự nữa, Lam Mộng Cầm giương một tay lên, một đạo lục sắc hào quang tựa như cái kia hỏa long bao trùm mà xuống, bao phủ tại đầu hắn bộ. Ánh sáng màu xanh biếc như tơ như sợi xâm nhập. Hỏa long thân thể ngưng tụ, tựa hồ là dễ chịu mấy phần, thế nhưng, rất nhanh lại tiếp tục sôi trào. Long tộc lực phòng ngự siêu cường, thế nhưng, bị Thiên Can Thần Châm rót não mà vào. 10 ngày làm lực lượng tại đầu bên trong bùng nổ, loại đau khổ này vô luận chủng tộc gì cũng không chịu nổi a. Nếu không phải hắn cứng rắn xương sọ loại bỏ đại bộ phận công kích, đã sớm đại não bạo liệt mà chết. Tiếp tục, Lam Hiền Vũ thành âm đề cao mấy phần. Lam Mộng Cầm trên tay, từng đạo lục quang hạ xuống, không ngừng an ủi cái kia to lớn hỏa long. Trên thực tế, cái kia hỏa long tại bị rót não nháy mắt, liền biết mình khả năng sống không được. Đau khổ kịch liệt bên trong điên cuồng dãy giụa, đem tự thân tích xúc long lực tăng lên điên cuồng. Hắn muốn dẫn nổ tự thân năng lượng, cùng trước mắt những tổn thương này mình ra hỏa đồng quy vu tận. Nhưng khi Lam Mộng Cầm trị liệu thuật rơi vào trên đầu của hắn thời điểm, bị thương trong nháy mắt bị áp chế mấy phần, khiến cho thần trí của hắn cũng theo đó thanh tỉnh một chút. Chỉ cần là sinh vật, liền không có sợ chết, chỉ cần có một điểm cơ hội sống sót, ai nguyện ý đi chết. Bản năng, trong cơ thể hỏa nguyên tố liền bị hắn khống chế một thoáng. Sau đó hắn cũng cảm giác được không đúng, lần nữa mong muốn dẫn nổ, trị liệu thuật lại tới. Sinh vật đang đau nhức tình huống dưới. Trong nháy mắt thống khổ giảm xuống. Nhất định sẽ xuất hiện một lát hốt hoảng. Liền là trong chớp nhoáng này hoảng hốt trạng thái. Khiến cho hỏa long đúng là không có cách nào dẫn nổ tự thân. Mắt thấy hỏa long trên người hỏa thuộc tính năng lượng lúc sáng lúc tối, Đường Vũ Cách không khỏi âm thầm khâm phục. Nếu như đổi là nàng, căn bản nghĩ không ra bất kỳ biện pháp tới mặt đối tình huống trước mắt, chỉ có thể chỉ dùng của mình võ hồn chân thân đi tận khả năng bang đồng bạn ngăn trở công kích. Cho dù là hy sinh chính mình, cũng phải bảo vệ đồng bạn. Nàng hiện tại càng ngày càng vui mừng lúc trước lựa chọn của mình, lựa chọn đi tới cái lớp này. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm theo Lam Hiền Vũ trong miệng vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã phóng người lên. Dưới chân đầu kia hạ vị long tộc cuối cùng mất mạng. Tiền lỗi trên thân lóng lánh vệt sáng màu vàng. Sau đó dần dần dập tắt. Hắn huyết mạch tôi thể cũng kết thúc. Lam Hiền Vũ thân hình lóe lên, liền đã đến cái kia hỏa long phía trên. Tại tiếng rồng ngâm của hắn bên trong, đầu kia hỏa long trên người khí tức rõ ràng giảm bớt mấy phần. Dãy giụa cũng hạ thấp một chút. Hắn trong đại não thần kinh lúc trước bị Thiên Can Thần Châm phá hủy quá nhiều, đến mức vô phương hoàn toàn khống chế thân thể của mình, bằng không hắn đã sớm khởi xướng tiến công. Duy nhất có thể miễn cưỡng khống chế là năng lượng. Có thể là, tại này một tiếng long ngâm áp bách phía dưới, hắn huyết mạch khí tức đều tùy theo yếu bớt, lại cũng đừng hỏng tự bảo. Tay nâng kích rơi, Lam Hiền Vũ trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên kích trong nháy mắt đâm xuyên qua hỏa long phần lưng, Thiên Thánh Liệt Uyên kích bên trên sáng lên thăm thẳm ánh sáng màu lam, có thể thấy rõ ràng. Lam Hiền Vũ thân thể đều bị làm nổi bật thành màu lam, một đoàn kim ngân song sắc vòng xoáy tại bộ ngực hắn chỗ như ẩn như hiện. Một đám ngọn lửa bảy màu theo trước ngực dâng lên mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Lam Hiền Vũ tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, ngọn lửa bảy màu vòng lại, hướng hắn toàn thân chậm rãi lan tràn ra. Mặc dù lần này hiểm tượng hoàn sinh, tao ngộ trung vị long tộc công kích, nhưng nguy hiểm đồng thời, cũng là kỳ ngộ. Lam Hiền Vũ cuối cùng có khả năng lần thứ nhất nếm thử chân chính long lực tôi thể, một đầu trung vị long tộc toàn bộ long lực, với hắn mà nói, tuyệt đối là cực lớn bổ dưỡng. So bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều muốn mạnh hơn nhiều. Ngọn lửa bảy màu sôi trào mãnh liệt. Lam Hiền Vũ chỗ ngực đã bị màu sắc rực rỡ lân phiến hoàn toàn bao trùm. Bên trái thân thể bao trùm vảy màu bạc. Phía bên phải thân thể bao trùm vảy màu vàng kim. liền trên khuôn mặt, đều tựa như mang lên trên song sắc mặt nạ, bị lân phiến nơi bao bọc. Ngọn lửa bảy màu không ngừng lan tràn, nở rộ. Thân thể của hắn đang kịch liệt run rẩy lấy. Thế nhưng, đã trải qua tịch diệt lôi đình luyện thể thống khổ, Lam Hiên Vũ sức thừa nhận so trước kia phải cường đại hơn nhiều, cường độ thân thể cũng cường hãn hơn. Huyết mạch tôi thể, chủ yếu hơn chính là đối toàn thân huyết mạch thối luyện. Tại đây cái trong quá trình tôi luyện, Lam Hiên Vũ dùng long thần huyết mạch nhóm lửa hỏa diễm cháy thân thể của mình. Nhưng thân thể đối cỗ lực lượng này càng thêm quen thuộc cùng tiếp nhận. Đồng thời tại cháy quá trình bên trong, đem Kim Long Vương, Ngân Long Vương huyết mạch tận khả năng dung hợp ở bên trong. Đường Vũ Cách nói, ta đi cửa hang trông coi, các người tại đây bên trong trông coi hắn. Cái này hang động đã không thể lại dung nạp trận chiến đấu tiếp theo, kỳ thật lúc trước nếu như không phải thu đến địa hình hạn chế. Bọn hắn mong muốn đánh giết đầu kia hỏa long sẽ càng thêm khó khăn. Bạch Tú Tú nhìn xem khoanh chân ngồi tại hỏa long trên lưng, một tay nắm thiên thanh liệt uyên kích Lam Hiên Vũ, hai con người bên trong dị sắc liên tục. Chân chính long lực tôi thể, sẽ đối với Hiên Vũ có như thế nào trợ giúp đâu. Hỏa long năng lượng không ngừng chui vào trong cơ thể. Tại long thần huyết mạch áp chế xuống, nó căn bản không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào. Trong nháy mắt, liền bị Lam Hiên Vũ huyết mạch vòng xoáy thôn phệ. Bổ sung đến đang ở không ngừng bùng cháy bên trong huyết mạch năng lượng bên trong. Này cùng những người khác quá trình tu luyện là không giống nhau. Những người khác tại tiến hành huyết mạch tôi thể thời điểm, hút vào huyết mạch năng lượng sẽ trực tiếp đối thân thể tiến hành tu bổ, nhưng Lam Hiên Vũ lại không phải. Bởi vì hắn hút vào huyết mạch năng lượng là không có cách nào tu bổ tự thân. Coi như là tầm bảo thú, cũng chuyển hóa không ra long thần huyết mạch lực lượng. Bởi vậy, cần thông qua hắn tự thân huyết mạch vòng xoáy, thông qua long hạch tiến hành chuyển hóa mới được. Hoặc là nói là đem này chút long lực hoàn toàn bổ sung cho long hạch, nhưng long hạch bên trong huyết mạch năng lượng trở nên càng thêm cường đại. Trước đó từng có long hồn quả tôi thể kinh nghiệm. Lam Hiên Vũ đối với long lực tôi thể so những người khác càng thêm quen thuộc. Hắn đem bùng cháy ngọn lửa bảy màu hướng toàn thân tán đi. Mỗi một chỗ hỏa diễm đều tương đối mỏng manh, thiêu đốt lấy thân thể của mình đồng thời. Cũng nỗ lực duy trì đối ngọn lửa bảy màu khống chế. Ở thời điểm này, hắn tinh thần chi hải đệ nhị long hạch, hoặc là nói là tinh thần long hạch đã mang lại tác dụng cực kỳ trọng yếu, hoàn mỹ nắm trong tay hỏa diễm cháy trình độ. Toàn thân mặc dù không ngừng truyền đến đau đớn kịch liệt, nhưng ở Lam Hiên Vũ cảm giác bên trong, hắn lại hoàn toàn biết cực hạn của mình ở nơi nào. Hỏa diễm bùng cháy tới trình độ nào là chính mình chịu không được. Huyết mạch chi lực không ngừng thấm vào lấy thân thể của hắn, tại hỏa diễm bùng cháy dưới, tựa như là rèn đúc kim loại hiếm, lặp đi lặp lại nung khô lấy thân thể mỗi một chỗ. Cũng chỉ có hắn dám đem hỏa diễm tản ra đến toàn thân dạng này. Cái này là tinh thần lực đi đến linh vực cảnh chỗ tốt. Mạnh mẽ tinh thần lực nắm trong tay hết thảy, chỉ cần hỏa diễm không bùng cháy vượt qua cực hạn, là hắn có thể đủ rõ ràng khống chế. Đầu này hỏa long chỗ có được huyết mạch chi lực, muốn xa so với trước đó hai đầu hạ vị long tộc cường đại hơn rất nhiều. Lam Hiên Vũ chính là bởi vì đã từng hấp thu qua cái kia hai đầu hạ vị long tộc huyết mạch chi lực, lúc này mới cảm thụ càng thêm rõ ràng. Nóng bỏng huyết mạch chi lực tựa như sông lớn Trường Giang, thông qua thiên thánh liệt uyên kích truyền vào trong cơ thể. Hắn nhưng không có tầm bảo thú loại bỏ, nhưng hắn huyết mạch vòng xoáy cũng đã tự động hoàn thành loại bỏ quá trình, chỉ để lại tinh khiết nhất huyết mạch chi lực, dư thừa bộ phận đều tại long thần huyết mạch bùng cháy bên trong bị nuốt hết, hóa thành nhiên liệu một bộ phận, không có lãng phí, nhưng cũng chỉ là đưa đến chất dẫn cháy tác dụng. Tầm bảo thú lúc này cũng đã trở lại Lam Hiên Vũ trong cơ thể, tại Lam Hiên Vũ tiến hành long lực tôi thể quá trình bên trong, nó cũng là người được lợi. Hắn có thể ở trong quá trình này cũng tắm gội tại long thần huyết mạch trong ngọn lửa. Nó sinh mệnh cấp độ kỳ thật đã đạt đến thần cấp, nhưng thân thể lại còn lâu lắm mới khôi phục. Long thần huyết mạch bùng cháy, có trợ giúp nó tự thân từng bước khôi phục, củng cố thân thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lam Hiên Vũ dưới thân khổng lồ hỏa long đang ở dần dần khô quắt. Hắn tựa hồ cũng đã cảm nhận được cái gì, lúc vừa mới bắt đầu còn cố gắng phản kháng. Nhưng rất nhanh, liền phản kháng ý niệm đều đã không có. Lam Hiên Vũ khí tức không ngừng biến hóa. Cảm thụ không ra mạnh yếu. Thế nhưng, trên người hắn long thần lân phiến số lượng lại đang thong thả gia tăng. Từng vòng hướng phía ngoài kéo dài. Hướng lên, đã bắt đầu bao trùm đến bả vai vị trí. Hướng phía dưới, thì đã hạ tìm được trên bụng phương. Liền sau lưng, cũng bắt đầu lấm ta lấm tấm có thất thải lân phiến nổi lên. Toàn thân đều tản ra thất thải quang diễm. Cho người ta một loại nhiếp hồn đoạt phách cảm giác. Bạch Tú Tú, cùng với đang trong tu luyện Lưu Phong, cảm thụ rõ ràng nhất. Trên người bọn họ đều có long tộc huyết mạch tồn tại. Lúc này cảm thụ được Lam Hiên Vũ trên người huyết mạch gợn sóng. Bọn hắn tự thân long tộc huyết mạch cũng tại kịch liệt rung động. Hấp thu trong không khí chảy xuôi theo long thần khí tức. Tự thân huyết mạch kéo dài nhận rót vào cùng tăng lên. Cái này là nương theo tại Lam Hiên Vũ bên người tu luyện chỗ tốt. thế nào sợ không phải long tộc huyết mạch. Tại hắn này long thần huyết mạch khí tức phía dưới, tự thân huyết mạch đều sẽ chịu ảnh hưởng mà thong thả tiến hóa. Nhất là tại long lực tôi thể tình huống dưới, Lam Hiên Vũ long thần huyết mạch đã bị hắn thôi phát đến cực hạn. Sinh ra hiệu quả càng là muốn so bình thường không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Không biết bao lâu trôi qua, cái kia to lớn hỏa long sớm đã triệt để chết đi, thân thể khô quắt. Thiên thánh liệt uyên kích bên trên ánh sáng cũng theo đó ảm đạm xuống. Lam Hiên Vũ trên người thất thải quang diễm dần dần dập tắt, nhưng da của hắn lúc này lại vẫn như cũ tản ra một tầng thất ánh sáng rực rỡ ngất, cho người ta mang đến cảm giác kỳ dị. Khí tức đang hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa hấp thu, phóng thích. Huyết mạch tựa như sông lớn Trường Giang chảy xuôi lớn mạnh. Những người khác lúc này sớm đều đã theo trong tu luyện tỉnh lại. Tiền lỗi, Lưu Phong cùng Nguyên Ân Huy Huy không thể nghi ngờ vận khí vô cùng tốt. Bọn hắn tại lần thứ nhất huyết mạch tôi thể quá trình bên trong, hưởng thụ lấy long thần huyết mạch bùng cháy tán phát khí tức cảm nhiễm. Từ đó để cho mình huyết mạch đều thu được không ít chỗ tốt. Từng cái mặt lộ vẻ mừng rỡ, hiển nhiên là tăng lên không ít. Nhưng lúc này bọn hắn lại nhìn Lam Hiên Vũ thời điểm, rõ ràng có loại cảm giác sợ hãi. Lam Hiên Vũ trên thân lúc này tản ra khí tức, thâm thúy mà mạnh mẽ, phảng phất có loại trên trời dưới đất suy ngã độc tôn khí thế. Nương theo lấy màu sắc rực rỡ vầng sáng dần dần nội liễm. Lân phiến từng khối rút đi, cỗ khí thế này mới giảm xuống. Lam Hiên Vũ thân thể cũng dần dần khôi phục như thường. Khi hắn mở ra hai con ngươi thời điểm, toàn bộ trong động quật phảng phất đều nhanh chóng sáng lên một cái, tựa hồ có hai đạo thất thải tia điện lướt qua. Lam Hiên Vũ nâng lên hai tay, nhìn xem bàn tay của mình, cảm thụ được toàn thân tràn ngập lực lượng kinh khủng. Trong lòng cũng là một hồi mừng rỡ. Đúng vậy, đây mới thật sự là long lực tôi thể a. Mặc dù cũng không là thượng vị long tộc, nhưng lần này hấp thu đầu này hỏa long, cũng hẳn là trung vị trong long tộc thành niên thể. Tu vi mặc dù không có siêu cấp đấu là cấp độ, nhưng cũng đã 10 phần tiếp cận. Nếu không phải Đường Vũ cách ba người các nàng thực lực mạnh mẽ, lại thêm cái này địa hình hạn chế hỏa long phát huy, mong muốn đánh bại hắn còn không dễ dàng như vậy. Lần này long lực tôi thể, khiến cho hắn đúng nghĩa cảm nhận được loại tu luyện này phương thức mang tới chỗ tốt. Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm giác được chính là, chính hắn thân thể trở nên kiên cố. Nhất là đối với huyết mạch chi lực, sức thừa nhận rõ ràng tăng cường. Từ ngoài vào trong thối luyện, nhưng thân thể của hắn mỗi một chỗ đều tại long lực xâm nhập hạ tăng cường. Long thần huyết mạch trên thực tế vẫn luôn tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng thân thể của hắn, nhưng này phần ảnh hưởng lại là muốn thong thả mà kéo dài hoàn thành. Mà long lực tôi thể thì tương đương với trong nháy mắt gia tốc quá trình này. Nhưng thân thể của hắn dùng gấp trăm lần tốc độ chất biến. Không thể nghi ngờ, tại dạng này quá trình bên trong, thân thể của hắn liền sẽ bay nhanh mạnh lên, trở nên liền chính hắn đều khiếp sợ trình độ. Hồn lực cùng huyết mạch chi lực liền thành một khối tình huống dưới, hắn vừa mới đột phá không lâu tu vi, lần này lại có tăng lên. Cũng đã đột phá 62 cấp trình độ. Phải biết, hắn này lục hoàn có thể là tương đương với bình thường hồn sư phong hào đấu la cấp độ thực lực, đột phá một cấp, cũng cùng phong hào đấu la không sai biệt lắm. Chẳng qua là một đêm thời gian, liền hoàn thành dạng này đột phá, đây đã là cực lớn tiến bộ. Huống chi long lực tôi thể chỗ tốt lớn nhất còn không phải ở chỗ tu vi đột phá bên trên, mà là tăng cường trên thân thể. Lam Hiên Vũ hoàn toàn có khả năng khẳng định, dùng phương thức như vậy tu luyện, làm tu vi của mình đi đến lục hoàn đỉnh phong, hướng thất hoàn đột phá thời điểm, nhất định sẽ so nguyên bản trong dự đoán muốn dễ dàng nhiều. Đây mới là hắn là hưng phấn nhất địa phương. Đột phá thất hoàn, rất có thể liền mang ý nghĩa tu vi của hắn tiếp cận thần cấp, thậm chí là đột phá thần cấp cấp độ. Mặc dù mạo hiểm không nhỏ, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Chúng ta đi. Lam Hiên Vũ theo khô quắt long thi bên trên nhảy xuống tới. Đem hai cỗ long thi thu nhập vận mệnh chi hoàn bên trong. Tảo trừ trong động quật đủ loại dấu vết. Cùng đồng bạn cùng một chỗ. Phi tốc dọn dẹp trong động quật dấu vết. Này mới một lần nữa lợi dụng dịch chuyển không gian. Mượn nhờ nội thành chỗ ở. Nhảy vọt phía dưới, quay trở về tới to lớn thành nơi ở. Lần này hấp thu. Liền Lam Hiên Vũ chính mình cũng phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa. Huyết mạch luyện chế về sau, thân thể của hắn tựa như là mất đi chứa nước, cần phải không ngừng bù nước đến bổ sung mình tại bùng cháy quá trình bên trong tiêu hao sinh mệnh lực. Khổng lồ sinh mệnh năng lượng, liền là hắn cần nhất chứa nước. Này tự nhiên là cần quá trình. Bạch Tú Tú còn tại long lực sảnh tu luyện, nàng lúc tu luyện, Lam Hiên Vũ cũng đi theo. Nhưng long lực sảnh đối Lam Hiên Vũ hiệu quả không lớn, hắn càng nhiều hơn chính là dùng những hoàng đạo kỳ đó đưa tới thiên tài địa bảo bổ sung sinh mệnh năng lượng. Trước đó hồn lực trực tiếp để thăng lên một cấp, Lam Hiên Vũ cảm giác được, nếu như mình hoàn toàn điều chỉnh tốt, hẳn là còn có thể lại tăng lên một cấp. Dù sao, đây chính là một đầu trung vị long tộc toàn bộ huyết mạch năng lượng A. Với hắn mà nói, là tuyệt đối đại bổ. Mà phương thức như vậy, cũng làm cho hắn đối với long lực tôi thể có toàn nhận thức mới. Hiểu hơn này rất có thể là thích hợp nhất chính mình hiện tại phương pháp tu luyện. Ban đầu thời điểm, Tầm Bảo Thú liền từng nói với hắn, tương lai hắn khả năng thành tựu Long Thần. Nhưng lúc đó Lam Hiên Vũ ở sâu trong nội tâm vẫn cho rằng đây là nói mơ giữa ban ngày. Long Thần có thể là thần vương cấp độ cường giả, thậm chí tại thần vương bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại. Mong muốn đi đến tu vi như vậy nói thì dễ làm mới khó làm sao. Huống chi hắn rõ ràng cảm thụ được mỗi một lần đột phá kịch liệt thống khổ, hắn cũng không biết mình có thể chống đỡ bao lâu. Nhưng lần này long lực tôi thể về sau, nhưng Lam Hiên Vũ lần thứ nhất có lẽ có thể cảm giác. Nếu như có thể kéo dài thôn vệ long tộc, dùng long lực tôi thể chi pháp tối luyện tự thân, nói không chừng thật sự có khả năng nắm Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương huyết mạch hợp hai là một. Hướng long thần cảnh giới dựa sát vào. Lần này long lực tôi thể, liền để hắn cảm giác được. Trong cơ thể mình hai loại huyết mạch, lẫn nhau ở giữa gạt bỏ tựa hồ giảm bớt một điểm. Hoặc là nói là chính mình long thần chi lực đối bọn nó trưởng khống lại nhiều hơn một phần. Đây vẫn chỉ là thôn vệ trung vị long tộc, nếu như là thượng vị long tộc đâu? Thần cấp độ long tộc đâu? Long kỵ sĩ đâu? Như vậy sẽ là biến hóa như thế nào? Hiện tại không biết, bất quá, Lam Hiên Vũ đối Đường Vũ Lân dạy bảo cũng nhớ kỹ rất rõ ràng, mặc dù dạng này phương pháp tu luyện hiệu quả vô cùng tốt. Nhưng không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ nguy hiểm, một khi bị Ngụy Long nhóm phát hiện, bọn hắn liền đem lâm vào nguy cơ sinh tử. Cho nên, lần này tại lại thôn vệ hai đầu long tộc về sau, Lam Hiên Vũ quyết định án binh bất động. Đồng bạn cũng là riêng phần mình đi theo sinh mệnh năng lượng khổng lồ hệ thực vật các hồn thú tu luyện. Mà chính hắn cũng là như thế. Tạm thời lâm vào yên lặng. Chờ qua một thời gian ngắn, hết thảy lắng lại về sau lại nói. Mà lại, đằng sau hắn cùng Bạch Tú Tú còn muốn tham gia Thăng Long Đại Tái, cũng phải vì Thăng Long Đại Tái tiến hành một chút công tác chuẩn bị. Thời gian liền tại dạng này trong quá trình tu luyện từng ngày vượt qua. Hoàng Đạo Kỳ ngoại trừ không ngừng đưa tới đủ loại tài nguyên bên ngoài, đúng là rất ít quấy rầy bọn hắn. Hoàng Nguyên Lãng thỉnh thoảng sẽ đến thăm bọn hắn, phụ trách đem những thiên tài địa bảo kia đưa tới. Ở trong mắt Hoàng gia, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú căn bản chính là cửa lớn không ra, cổng trong không bước. Hết sức tình cờ mới sẽ ra ngoài đi một vòng, càng nhiều vẫn là đến trung tâm giao dịch bên kia nhìn một chút. Tại trong khoảng thời gian này, Lương Phác Sinh Ý cũng là làm phong sinh thủy khởi. Hoàng gia biết hắn là Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú người hầu, tự nhiên là cho hắn không ít cơ hội kiếm tiền. Một điểm tiền tài, đối với Hoàng gia tới nói không đáng kể chút nào. Nếu như có thể thu hoạch được một vị mạnh mẽ long kỵ sĩ, đó mới là đối Hoàng gia long trời lở đất cải thiện. Trong bất chi bất giác, hơn 2 tháng liền đã qua. Trong lúc đó, Lam Hiên Vũ không để cho hệ thực vật các hồn thú trở về. Chẳng qua là nhường Lưu Phong, Tiền Lỗi hộ tống một nhóm tài nguyên trở về qua hạm đội thứ 7 một lần. Đem bọn hắn thu hoạch 3 đầu long thi cũng đưa trở về. Đối với đấu la liên bang tới nói, 3 bộ long thi giá trị mới là đắt đỏ nhất. So sánh tới nói, những cái kia khoáng sản tài nguyên ngược lại không coi vào đâu. Ngợi khen tự nhiên là ắt không thể thiếu. Nhưng cụ thể ban thưởng, còn phải đợi tương lai bọn hắn ẩn núp hoàn tất, sau khi quay về mới có thể thống nhất cho. Lam Hiên Vũ bọn hắn đang dùng hành động không ngừng hướng liên bang chứng minh, bọn hắn ẩn núp cỗ có cỡ nào trọng đại ý nghĩa. Đối với bọn hắn, liên bang cũng là càng ngày càng coi trọng. Đã bắt đầu cùng học viện Sử Lai Khắc bàn bạc, gia tăng bọn hắn ở bên này tòng quân thời gian. Học viện Sử Lai Khắc phương diện, tự nhiên cũng không có không đáp ứng đạo lý. Bọn hắn cũng đang mong đợi Lam Hiên Vũ có thể mang về thu hoạch lớn hơn. Hệ thực vật hồn thú mang về sinh mệnh năng lượng mới là trọng yếu nhất. Vĩnh Hằng Chi Thụ không chỉ là hành tinh mẹ căn bản, đồng thời cũng là học viện Sử Lai Khắc chỗ căn bản. Quan hệ đến tương lai học viện Sử Lai Khắc có thể hay không tái xuất siêu thần cấp cường giả. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú chính đang ở chỗ ở tu luyện, tay hắn bên trên đến từ hoàng gia máy truyền tin chấn động nhẹ nhẹ dâng lên. Theo trong tu luyện tỉnh lại, Lam Hiên Vũ cúi đầu hướng máy truyền tin nhìn lại, điện báo chính là Hoàng Nguyên Lãng. Hoàng huynh ngươi tốt, có chuyện gì sao? Lam Hiên Vũ kết nối thông tin, nhàn nhạt mà hỏi. Thực sự thật có lỗi, Lam, quấy rầy ngươi tu luyện. Là như thế này, bởi vì khoảng cách Thăng Long Đại Tái đã không xa. Phụ thân vì ngươi cùng Tú Tú chuẩn bị một ít gì đó, dùng cho các ngươi tham gia Thăng Long Đại Tái. Các ngươi có thể tới phủ thành chủ một chuyến. Được rồi, tạ ơn. Lam Hiên Vũ lập tức đáp ứng. Bạch Tú Tú nghe được hắn bên này thanh âm, lúc này cũng đình chỉ tu luyện, quay đầu hướng hắn nhìn tới. Lam Hiên Vũ cúp máy thông tin, hướng nàng mỉm cười nói, hẳn là có đồ tốt tới. Nhìn một chút hoàng gia tại trên người chúng ta đầu tư đến cùng có bao lớn đi. Sau 10 phút, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đã đi tới phủ thành chủ. Hai người là bay tới. Hoàng Đạo Kỳ, Hoàng Nguyên Lãng, đều đã tại trong phủ thành chủ chờ. Lần nữa nhìn thấy Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, Hoàng Đạo Kỳ lập tức nhãn tình sáng lên. Hắn dù sao cũng là thần cấp cường giả, cho nên có thể rõ ràng cảm nhận được hai người biến hóa trên người. Tương đối mà nói, Bạch Tú Tú biểu hiện rõ ràng hơn một chút, nhưng Lam Hiên Vũ khí tức lại là càng thêm nội liễm. Hắn biết rõ, tu vi tăng lên, không chỉ là muốn nhìn bề ngoài. Làm thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ bắt đầu theo ngoại phóng chuyển thành bên trong thu. Lam Hiên Vũ tiến bộ hẳn là cũng không so Bạch Tú Tú nhỏ bao nhiêu. Tộc trưởng, phụ thân, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều là cung kính hướng Hoàng Đạo Kỳ hành lễ, cái này khiến hắn phi thường hài lòng. Hoàng Đạo Kỳ mặt mỉm cười mà nói, gần nhất trong khoảng thời gian này một mực tại khổ tu đi, có thể rõ ràng cảm nhận được tiến bộ của các ngươi, thật sự là hậu sinh khả úy a. Bên cạnh Hoàng Nguyên Lãng nghe lời này lại có chút khó chịu, bởi vì Hoàng Đạo Kỳ tại nói như vậy thời điểm, tầm mắt lại là một mực hướng phía hắn nhìn bên này. Hắn trong lòng tự nhủ, ngài nhìn ta có làm được cái gì? Ta thiên phú không tốt cũng là ngài di chuyển đó a. Có long lực tôi thể chi pháp, cho chúng ta mở ra một cái hoàn toàn mới cửa lớn, đúng là cảm giác được có tiến bộ không ít. Bạch Tú Tú mừng rỡ nói ra. Mong muốn tại Hoàng Đạo Kỳ này loại thần cấp cường giả trước mặt che giấu tự thân, kỳ thật trọng yếu nhất ngược lại là thuận theo tự nhiên, lúc này mới nhất không dễ dàng bị phát hiện. Nàng gần nhất tiến bộ rõ ràng, tâm tình tự nhiên là rất tốt, cũng liền trực tiếp phóng xuất ra. Ai? Hoàng Đạo Kỳ thở dài một tiếng, cái kia cũng phải nhìn là ai tu luyện, vô luận là ta vẫn là Nguyên Lãng. Tu luyện này long lực tôi thể chi pháp đều đã có rất nhiều năm, nhưng hiệu quả nhưng thủy chung là không như ý muốn. Còn là thiên phú của các ngươi đủ tốt, mới có thể có hiệu quả như vậy xuất hiện. Khoảng cách Thăng Long Đại Tái còn có không đến thời gian một tháng. Thăng Long Đại Tái đối với các ngươi tới nói cực kỳ trọng yếu. Càng sớm tiến vào Long Kỵ Sĩ cạnh tranh bên trong, liền càng có cơ hội đột phá. Long Kỵ Sĩ hiện tại cạnh tranh độ khó mỗi lần đều sẽ trở nên càng cao. Bởi vì hiện có 18 vị Long Kỵ Sĩ thực lực vẫn tại vững chắc cùng tăng lên. Muốn trở thành trong bọn họ một phần tử, đó là cần ít nhất nhiều hơn phân nửa Long Kỵ Sĩ công nhận. Cho nên, ta hy vọng lần này các ngươi có thể nhất cổ tác khí, xông lên Thăng Long Đại Tái vòng chung kết, chính thức tiến vào trong đó. Còn có 3 năm, liền muốn tiến hành Long Kỵ Sĩ tuyển bạt. Tương lai 3 năm, chỉ muốn các ngươi có thể xông lên thần cấp, cơ hội liền sẽ lớn. Bạch Tú Tú nghi ngờ nói. Nghĩ muốn xông lên thần cấp, không dễ dàng như vậy à. Hoàng Đạo Kỳ lắc đầu, nói, Thăng Long Đại Tái càng nhiều hơn chính là xem tự thân các ngươi lực lượng. Chỉ muốn các ngươi có thể tiến vào vòng chung kết, phía sau rất nhiều chuyện gia tộc sẽ vì các ngươi giải quyết. Đại gia tộc cần Long Kỵ Sĩ duy trì. Đồng dạng, Long Kỵ Sĩ cũng cần đại gia tộc cung cấp nuôi dưỡng. Bằng không, muốn trở thành cường giả đỉnh cao ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Vô luận là thần cấp hay là chân thần cấp, siêu thần cấp. Cái kia cũng phải cần bàng đại tài nguyên đắp lên. Chỉ muốn các ngươi có thể chứng minh chính mình có cơ hội trở thành Long Kỵ Sĩ, gia tộc đối với các ngươi duy trì chắc chắn là không để lại dư lực. Long Mã Tinh Hệ đối với thần cấp phân loại thuyết pháp, dĩ nhiên cùng Đấu La Liên Bang là không giống nhau. Tại Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú trong lòng, chẳng qua là tự động phiên dịch thành chính mình có khả năng rõ ràng danh từ. Hoàng Đạo Kỳ lời đã nói đến rất rõ ràng, chỉ cần bọn hắn có thể tiến vào Thăng Long Đại Tái trận chung kết giai đoạn, đằng sau xông lên thần cấp, gia tộc sẽ cho bọn hắn đại lực duy trì, cơ hồ có khả năng bảo đảm có thể thành công. Đây là muốn hạng gì khổng lồ tài nguyên mới có thể làm đến a. Cảm thụ được Hoàng Đạo Kỳ sốt ruột cùng chân thành, nếu như không phải cũng không phải là đồng tộc, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều muốn bị cảm động. Dĩ nhiên, còn có cái điều kiện tiên quyết là, trong cơ thể của bọn họ không thể có trước đó bị dưới nguyền rủa mới được. Hoàng Đạo Kỳ đối bọn hắn, đã lôi kéo lại muốn trưởng khống, điểm này là không thể nghi ngờ. Lam Hiên Vũ nói, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Tộc trưởng hôm nay gọi chúng ta đến, có cái gì dạy cho chúng ta sao? Hoàng Đạo Kỳ vỗ xuống trán của mình, xem, nói xong, chính sự đều quên. Ta chuẩn bị cho các ngươi một chút lễ vật, cũng là các ngươi tại về sau Thăng Long Đại Tái bên trên chỗ phải dùng đến đồ vật. Thần Long Giáp cùng Long Thương. Vừa nói, hắn hướng bên người Hoàng Nguyên Lãng gật gật đầu, Lam Hiên Vũ phát hiện, Hoàng Nguyên Lãng trong ánh mắt đều lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ. Sau đó hắn đưa tay phải ra. Hào quang lấp lánh ở giữa, lập tức có tập đoàn hào quang theo trên tay một chiếc nhẫn bên trong nổi đãng mà ra, rơi vào mặt đất lên. Hắn trên chiếc nhẫn kia khảm nạm lấy một viên bảo thạch, rõ ràng liền là không nguyên tinh. Mà lại cái viên kia không nguyên tinh màu bạc so Lam Hiên Vũ đã thấy bất luận cái gì không nguyên tinh đều muốn sáng chói. Rõ ràng không phải bình thường tồn tại, hẳn là không nguyên tinh bên trong phẩm chất cao nhất. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú nhìn chăm chú hướng cái kia một đoàn hào quang nhìn lại. Đầu tiên đập vào mi mắt là hai bộ khôi giáp. Này hai bộ khôi giáp một bộ là màu vàng kim, một bộ khác là màu xanh đậm. Cùng Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú lần phiến vừa vặn một dạng. Áo giáp không biết là làm bằng vật liệu gì chế tác, chẳng qua là dùng con mắt đi xem. Bọn hắn liền có thể rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ. Càng thêm kỳ dị chính là, Nay hai đạo áo giáp trong lúc vô hình đối bọn hắn đều sẽ sinh ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Nhất là Bạch Tú Tú, nàng thậm chí đều có loại không kịp chờ đợi đi mặc vào thử một chút cảm giác. Nay hai bộ đều là giáp bọc toàn thân, bao quát mũ giáp, mặt nạ ở bên trong, cơ hồ là vũ trang đến tận răng. Mỗi một bộ áo giáp trước người, còn để đó một thanh trường thương. Thương dài 3 mét, tản ra thăm thẳm hào quang, cùng áo giáp chất liệu nhìn qua là không sai biệt lắm bộ dáng. Hoàng Nguyên Lãng giải thích nói, nay hai bộ thần long giáp cùng long thương, hao phí gia tộc hàng loạt tài nguyên mới cho các ngươi chế tạo thành. Là căn cứ tự thân các ngươi thuộc tính lựa chọn. Chọn lựa đều là tốt nhất tài liệu. Các ngươi đoán xem, đây là dùng cái gì chế tác? Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú liếc nhau, hai người đồng thời lắc đầu. Nhãn lực của bọn hắn đều đủ tốt, nhưng trước mắt này hai bộ khôi giáp lại là không phải vàng không phải sắt. Không hề giống là kim loại chế tạo mà thành. Có thể bản thân năng lượng ẩn chứa cường độ lại là phi thường khổng lồ. Lệnh trong lòng bọn họ mười phần kỳ dị cùng giật mình. Hoàng Đạo Kỳ cười nói, đừng thừa nước đục thả câu. Không muốn chậm trễ tu luyện của các nàng thời gian. Hoàng Nguyên Lãng cười nói, làm ta nhìn thấy này hai bộ thần long giáp cùng long thương thời điểm, thẳng thắn nói, ta ghen ghét. Phụ thân đối với các ngươi so với ta muốn tốt à. Này hai bộ thần long giáp lai lịch cùng long biến thời đại có quan hệ. Long biến thời đại sở dĩ xuất hiện, là bởi vì cái kia độc lập không gian tiếp cận với chúng ta tinh cầu. Sinh ra dị biến. Chỉ có số ít dị biến sinh vật mới có thể tại long biến quá trình bên trong sống sót. Sống sót liền biến thành long tộc. Sau này, các cường giả đối cái không gian kia tiến hành thăm dò, là ở chỗ này tìm được một chút to lớn xương cốt. Căn cứ phán đoán của chúng ta, khả năng này là chân chính long tộc xương cốt. Hết thảy long kỵ sĩ thần long giáp cùng long thương, chính là dùng này chút long cốt chế tạo thành. Cho nên mới sẽ mạnh mẽ như vậy. Vì để cho các ngươi có cơ hội tại Thăng Long đại tái bên trong thu hoạch được thành tích tốt, phụ thân đặc biệt vì các ngươi tìm tới thuộc tính phù hợp. Đồng thời phẩm chất cao nhất long cốt, chế tạo này hai bộ trang bị. Phải biết, tuyệt đại đa số long cốt còn tại bên trong không gian kia. Căn cứ long kỵ sĩ các đại nhân nói, cái không gian kia cần đủ nhiều long cốt chấn áp, mới có thể ổn định không gian. Long cốt được mai táng tại một chỗ, trước mắt chúng ta cũng chỉ là khai phá ra trong đó một phần rất nhỏ mà thôi. Cho nên, có thể tìm tới dùng tới chế tạo áo giáp long cốt, đây chính là ít càng thêm ít à. Hoàng Nguyên Lãng vừa nói đến đây, Lam Hiền Vũ trong lòng, một cái vô cùng phẫn nộ thanh âm liền đã vang lên. Chủ thượng, ta biết rồi, ta biết bọn hắn nói cái không gian kia là địa phương nào. Ta cũng biết những long lực đó là từ đâu mà đến rồi. Bọn hắn vậy mà đào móc long tộc mộ địa. Cái không gian kia hẳn là long tộc mộ địa, có hàng loạt long tộc nơi ngã xuống. Bọn hắn vậy mà cái kia long cốt chế tác trang bị, quả thực là đối với ngài cùng long tộc lớn nhất khi nhờn. Thanh âm tự nhiên là tới từ Tầm Bảo Thú, hắn cũng làm cho Lam Hiên Vũ trong lòng giật mình. Long tộc mộ địa sao? Đây là một cái như thế nào địa phương? Không biết Nhạc Thúc Thúc cùng Nana lão sư có biết hay không? Chờ lần sau trở về, muốn hỏi một chút Nhạc Thúc Thúc. Bình tĩnh, một ngày nào đó, ta sẽ vì này chút long cốt báo thù. Lam Hiền Vũ ở trong lòng trầm giọng nói ra. Tầm Bảo Thú thanh âm yên lặng xuống. Hoàng Đạo Kỳ đang nhìn xem Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú, mỉm cười nói, không thử một chút sao. Một bộ ưu tú thần long giáp, sẽ để cho các ngươi thực lực cao hơn trọng lâu. Các ngươi trước thử một chút, nhìn một chút có hay không cùng mình đầy đủ phù hợp. Có vấn đề địa phương, hiện tại còn có khả năng sửa đổi. Phải biết, có thể chế tạo thần long giáp cùng long thương đại sư, tại toàn bộ thiên long tinh cũng chỉ có 3 vị. Lần này ta cũng là thỉnh Mặc Khủng Long kỵ sĩ tự mình ra mặt, mới có thể nói phục bọn hắn cho các ngươi chế tạo này hai bộ trang bị. Đúng là hiếm có. Tạ ơn tộc trưởng. Cảm ơn phụ thân. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú tạ ơn Hoàng Đạo Kỳ, riêng phần mình đi hướng mình cái kệ bộ khôi giáp, theo về màu sắc liền có thể phân biệt ra được cái nào là cho chính mình. Đi vào bộ kia màu vàng kim áo giáp trước mặt, Lam Hiền Vũ yên lặng cảm thụ một thoáng, trong mắt hào quang lấp lánh, chậm rãi chỗ sâu tay phải. Kim Long Vương huyết mạch gợn sóng, huyết mạch khí tức trong nháy mắt trở nên cường thịnh, âm u mà uy nghiêm tiếng long ngâm từ trên người hắn gột rửa mà ra. Lập tức, bộ kia màu vàng kim thần long giáp chấn động mạnh, tiếp theo một cái chớp mắt, đã tách ra thành từng cái bộ kiện, thẳng đến Lam Hiền Vũ phương hướng bay tới. Không thể không nói, Hoàng Đạo Kỳ đối bọn hắn là dùng tâm, mỗi một khối bộ kiện rơi vào Lam Hiền Vũ trên thân, đều dị thường phù hợp. Màu vàng kim áo giáp bao trùm toàn thân, khiến cho Lam Hiền Vũ có chút im lặng là, này áo giáp là dựa theo nữ tính chế tạo, cho nên, áo giáp có một chút nữ tính đặc thù. Ví như, màu vàng kim chiến váy hiện ra đậu phụ lá hình, mang theo huyễn lệ hoa văn, nhất làm cho hắn có chút im lặng là trước ngực áo giáp. Thế nhưng, làm bộ này màu vàng kim thần long giáp mặc lên người về sau, Lam Hiền Vũ lập tức cảm giác được, Toàn thân chỗ, lực lượng khổng lồ dâng trào tới, khiến cho hắn phảng phất có loại như núi cao ngưng trọng cảm giác. Lực lượng như tơ như sợi truyền vào trong cơ thể. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được, cái kia bộ khôi giáp đã trở thành thân thể một bộ phận. Cái này cùng đấu khải cũng không giống nhau, đấu khải cho dù là bình thường chất chứa ở trong người, nhưng khi sử dụng thời điểm, nó vẫn là như là áo giáp một dạng. Nhưng này thần long giáp lại tựa hồ như là liền cảm giác đều hướng phía ngoài kéo dài, tựa như là chính mình lại nhiều một tầng xương vỏ ngoài. Cùng đấu khải cũng không xung đột. Lam Hiền Vũ mơ hồ cảm giác được, chính mình đấu khải tựa hồ cũng còn có thể mặc đeo tại tầng này thần long giáp bên ngoài giống như. Không hổ là long tộc xương cốt chế tạo thần long giáp A, mà lại là chân long xương cốt. Bộ này thần long giáp hẳn là đơn thuần tăng cường lực lượng. Nói thật, cùng Lam Hiền Vũ thân thể cũng không tính hoàn toàn phù hợp, nhưng hắn cũng có thể sử dụng. Dùng hắn long thần huyết mạch, bất luận cái gì thuộc tính long tộc xương cốt ở trước mặt hắn, đều có thể tùy tiện khống chế. Thuần túy lực lượng tăng cường, khiến cho Lam Hiền Vũ thân thể không khí chung quanh cũng bắt đầu nhẹ nhàng bắt đầu vặn vẹo. Tựa hồ hắn có thể tùy thời đem không gian này xé rách. Rất có mấy phần hận thiên không nắm, hận địa không vòng cảm giác. Đưa tay lại bắt, trên mặt đất chuôi này 3 mét long thương liền đã nhảy vào trong lòng bàn tay, lực lượng chảy xuôi, trong nháy mắt liền thành một khối. Mới rơi vào trong bàn tay hắn, màu vàng kim mũi thương liền đã dâng trào mà ra, cường thế vô cùng khí tức lệnh không gian chung quanh đều xuất hiện nhẹ nhàng phá toái tiếng. Hoàng Đạo Kỳ vung tay lên, dày nặng ánh sáng màu vàng ngất đem gian phòng bên trong bộ bao phủ ở bên trong, không đến mức bị Lam Hiền Vũ lực lượng chấn vỡ. Đồng thời nhìn xem Lam Hiền Vũ hài lòng gật đầu. Hắn thấy, có thể như thế nhẹ nhõm mặc vào bộ này thần long giáp đồng thời sử dụng lực lượng của nó. Cái này mang ý nghĩa độ phù hợp. Thần long giáp cũng không phải người nào cũng có thể mặc lên, nếu như không phải long tộc, không thể biến thành hình người, căn bản là không có khả năng mặc vào thần long giáp. Cho nên nói, đây là thượng vị long tộc chuyên môn. Hơn nữa còn không phải hết thảy thượng vị long tộc đều có thể có. Như thường tới nói, chỉ có đi đến thần kỹ cấp độ thượng vị long tộc mới có thể xin. Hoặc là có trở thành long kỵ sĩ tiềm năng thượng vị long tộc, tại có cường đại tồn tại đảm bảo cùng duy trì phía dưới mới có thể bị Donny đóng giày. Lúc trước Bạch Tú Tú mới xuất hiện thời điểm. Dựa theo Hoàng Đạo Kỳ nguyên bản ý tứ, chẳng qua là muốn cho nàng chế tạo một thanh long thương. Bởi vì Hoàng Đạo Kỳ trong kế hoạch, muốn nàng tham gia 10 năm sau thăng long đại tái, hiện tại Bạch Tú Tú còn chưa đủ mạnh. Mãi đến Lam Hiền Vũ xuất hiện, bị mặc khủng long kỵ sĩ coi trọng, một thoáng liền để Hoàng Đạo Kỳ có dã vọng. Nếu như có thể lần này thăng long đại tái bên trong có tốt thành tích, vì cái gì còn phải đợi đến lần sau thăng long đại tái đâu. Bởi vậy, này mới có về sau tình huống biến hóa. Này hai bộ thần long giáp cùng long thương, quả thực là hao tốn không ít tài vật, mới cuối cùng chế tạo thành công. Bạch Tú Tú bên kia, lúc này cũng đã mặc vào nàng một thân thần long giáp. Làm nàng kinh ngạc chính là, tại cảm giác của nàng bên trong, này phảng phất chính là mình thân thể một bộ phận giống như, quả thực là lại phù hợp bất quá. Toàn thân khí tức kéo dài tăng vọt, hết thảy tất cả tựa hồ cũng tại mặc quá trình bên trong thăng hoa. Hoàng Đạo Kỳ nhìn xem nàng, mỉm cười nói. Đây là một loại có được hắc ám thuộc tính cự long thân thể chế tạo thành. Bởi vì ngươi là song thuộc tính, còn lại kèm theo một loại khác băng thuộc tính cự long xương cốt. Cả hai dung hợp lẫn nhau chế tạo thành công. Làm bộ kia thần long giáp thì càng không tầm thường. Đó là hiện nay tìm tới, lớn nhất mấy cụ cốt cách một trong chế tạo thành. Có được thuần túy lực lượng. Cảm ơn phụ thân. Bạch Tú Tú tay cầm long thương, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, tại đây bộ trang bị tác dụng dưới, thực lực của nàng đường thẳng tăng lên. Thậm chí muốn so nhị tự đấu khải tăng lên còn phải lớn hơn nhiều. Đây là một loại thân thể đang trưởng thành cảm giác. Thần long giáp cùng long thương, sẽ nương theo lấy các ngươi tu vi tăng lên mà sinh ra biến hóa, là sẽ bạn tùy các ngươi cùng nhau trưởng thành đồng bạn. Cho dù là tại long lực tôi thể quá trình bên trong, chúng nó cũng là có thể cùng theo thân thể của các ngươi bị cùng nhau thối luyện. Có thể thành kiên nhẫn mới là trọng yếu nhất. Các ngươi này hai bộ thần long giáp, đều có thể coi là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Các vị long kỵ sĩ các đại nhân ban đầu mặc thần long giáp, cũng bất quá chỉ là như thế. Bọn hắn cũng là trải qua vô số năm không ngừng uẩn dưỡng, mới để cho mình thần long giáp trở nên càng thêm cường đại. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú lần nữa tạ ơn Hoàng Đạo Kỳ, phần lễ vật này đúng là quý giá vô cùng, đối bọn hắn tham gia thăng long đại tái không thể nghi ngờ cũng là phi thường có chỗ tốt. Tộc trưởng, thăng long đại tái chừng nào thì bắt đầu, quy tắc là dạng gì? Lam Hiền Vũ hướng Hoàng Đạo Kỳ hỏi. Hoàng Đạo Kỳ nói, còn có 22 ngày, thăng long đại tái chính thức bắt đầu. Các ngươi muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Quy tắc rất đơn giản, hết thảy long tộc đều có thể tham gia. Sở dĩ gọi thăng long đại tái, cũng là bởi vì, tại giải thi đấu bên trong lấy thành tích tốt, sẽ có tăng lên vị cách chỗ tốt. Hạ vị long tộc có khả năng tăng lên tới trung vị long tộc, trung vị long tộc có khả năng tăng lên tới thượng vị long tộc, dĩ nhiên, nào sẽ hết sức khó khăn. Mà các ngươi bởi vì là lần đầu tiên tham gia, cần theo tầng dưới nhất tranh tài bắt đầu. Đây cũng là chúng ta thượng vị long tộc chứng minh chính mình quá trình. Trước mặt tranh tài cũng sẽ là đấu vòng loại. Tiến vào 100 người đứng đầu về sau, sẽ tiến vào thi đấu vòng tròn. Thi đấu vòng tròn sẽ chia làm 10 tổ tiến hành. Mỗi một tổ tuyển ra 3 hạng đầu, tiến vào cuối cùng đấu bán kết. Đấu bán kết cuối cùng tuyển ra 8 tên, tiến vào cuối cùng trận chung kết giai đoạn. Hết thảy tiến vào trận chung kết giai đoạn long tộc, đều sẽ tự động thu hoạch được chưa tới tham gia long kỵ sĩ tuyển bạn tư cách. Bạch Tú Tú gật gật đầu. Nói, chế độ thi đấu cũng không phức tạp à. Hoàng Đạo Kỳ nói, tiến vào đấu bán kết giai đoạn về sau, sẽ có chút không giống. Có thể tiến vào 30 người đứng đầu, đều là người nổi bật. Có khả năng xin phối đôi tác chiến. Nói cách khác, có thể mang tọa long tiến hành so đấu. Lam Hiền Vũ tò mò mà nói, cái kia nếu là không có tọa long đây này. Hoàng Đạo Kỳ nói, này chính là ta trước đó vì cái gì hy vọng các ngươi có thể phối hợp tác chiến. Ý nghĩa ngay ở chỗ này, nếu như không có tọa long, liền sẽ khá bị thua thiệt. Bởi vì tại đấu bán kết giai đoạn, tọa long cũng bị coi là thực lực một bộ phận. Trong quá trình chiến đấu, nếu như đối phương không có tọa long, có tọa long một phương đem không thể sử dụng thần long giáp cùng long thương. Nhưng trên thực tế, 2-1, coi như không có thần long giáp cùng long thương, vẫn tương đối chiếm tiện nghi. Không muốn cho rằng này không công bằng, có thể có được thích hợp tọa long, cũng là mạnh mẽ tiêu chí một trong, dù sao, tọa long có thể là không thể tùy tiện thay đổi. Thăng Long đại tái thượng sứ dùng tọa long, cũng nhất định phải là tương lai cạnh tranh long kỵ sĩ lúc sử dụng. Cho nên, không có long tộc tùy tiện lựa chọn tọa long, mà chỉ cần là lựa chọn, liền chứng minh tọa long thực lực đủ mạnh, cũng cùng long kỵ sĩ đầy đủ phù hợp. Thì ra là thế, Lam Hiền Vũ khẽ vuốt cằm, biểu thị chính mình hiểu rõ. Hoàng Đạo Kỳ ánh mắt lấp lánh, cho nên, hoàn mỹ nhất trạng thái chính là, các ngươi hai cái đều có thể đánh vào đấu bán kết bên trong, chiếm cứ tam thập mạnh ghế. Sau đó lại hợp lại trùng kích trận chung kết. Nói như vậy, cơ hội liền sẽ lớn. Bạch Tú Tú hỏi, nếu như tại đấu bán kết trước đó liền bị đào thải, còn có thể trở thành tọa long sao? Hoàng Đạo Kỳ nói, cũng là có thể. Nhưng khẳng định không có ta nói tình huống tốt. Lam Hiền Vũ nói, tộc trưởng, cái kia theo phán đoán của ngài, hai chúng ta tình huống, đánh vào đấu bán kết tỷ lệ lớn bao nhiêu? Hoàng Đạo Kỳ lắc đầu, nói, khó mà nói. Mỗi một giới đều có thiên tài xuất hiện, có đôi khi, vận khí cũng rất trọng yếu. Nhưng ngươi tiến vào đấu bán kết tỷ lệ khẳng định phải cao một chút, dù sao, ngươi có thể là bị La Lan đại nhân xem trọng. Tú Tú liền muốn càng ngày càng cố gắng lên mới được. Bạch Tú Tú mân mê môi đỏ, toát ra có chút dáng vẻ không phục. Ta sẽ cố gắng, nỗ lực tiến vào đấu bán kết. Hoàng Nguyên Lãng mặt mày ủ rũ mà nói, ta cũng nỗ lực. Hy vọng có thể cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào đấu bán kết. Hoàng Đạo Kỳ liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, nhưng theo hắn ánh mắt liền có thể nhìn ra, hắn đối chính mình cái này trưởng tử, cũng không là có lòng tin như vậy. Lam Hiền Vũ kỳ thật trong lòng là có chút kỳ quái. Hoàng Nguyên Lãng cũng là phong hào đấu la cấp độ cường giả. Ấn năng lượng tu vi tới nói, cùng mình là không kém bao nhiêu. Nhưng vì cái gì Hoàng Đạo Kỳ rõ ràng đối với hắn liền không có lòng tin gì. Chẳng lẽ nói, hắn cũng không am hiểu chiến đấu sao? Còn có 22 ngày thời gian. Thăng Long đại tái đối bọn hắn tới nói cũng rất trọng yếu. Nếu như có thể tại Thăng Long đại tái bên trong lấy được thành tích tốt, đem mang ý nghĩa bọn hắn có khả năng thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, cùng với nắm giữ càng có bao nhiêu hơn liên quan tới Long kỵ sĩ bí mật. Cái kia không gian đặc thù nếu như là Long tộc mộ địa, Lam Hiền Vũ tương lai nhất định là phải nghĩ biện pháp đi một chuyến. Đi xem một chút nơi đó đến tột cùng là như thế nào tình huống. Nếu như có thể ở nơi đó thu hoạch được một chút hùng hồn duy trì, đối với hắn tương lai sẽ có trợ giúp thật lớn.